Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, trùng hậu. Thời gian cấp bách, còn không mau mau động thủ. Thấy Cổ Huân Nhi đã động thủ sau, Hỏa Huyền ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước vách thủy tinh. Giờ khắc này, ở đây vách thủy tinh sau khi đã có thể đủ nhìn bằng mắt thường thấy một ít không ngừng nhúc nhích trùng ảnh. Từng luồng chất lỏng năng lượng không ngừng từ vách thủy tinh bên trong thẩm thấu mà ra. Sau đó hóa thành thực chất chất dính ở vách thủy tinh bên trên. Hai bên, liền giao cho các ngươi. Hỏa Huyền lần thứ hai quay về Hỏa Chỉ. Dược Thiên cùng Dược Linh nói. Xì, hai tay kết ra một đạo kết ấn. Cửu U Phong Viêm, chính là tự Dược Thiên lòng bàn tay tái hiện ra. Hỏa diễm gào thét, mơ hồ có một loại kỳ dị phong thanh, tự trong đó truyền ra. Mà loại này phong thanh truyền vào trong tai người, nhưng là sẽ làm người cảm giác được một tia dị dạng buồn bực. Phảng phất loại này dị thanh, có thể gây nên ân tình tự trên xuất hiện gợn sóng. Xì. Ánh mắt của mọi người vừa hội tụ ở Dược Thiên trong tay Cửu U Phong Viêm trên lúc. Đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Vách thủy tinh đường cái bên trong chậm rãi tràn ngập có chút đỏ sẫm cùng màu nâu. Từng đạo tầm mắt theo ánh sáng phóng tới phương hướng nhìn tới. Nhưng là thấy một đóa đỏ sẫm đến khá là yêu diễm hỏa diễm. Cùng một đóa khác nào đại địa giống như màu nâu hỏa diễm. Đang lẳng lặng trôi nổi ở Hỏa Chỉ cùng Dược Linh tay ngọc bên trên. Chính đang chậm rãi bốc lên, mà ở lửa kia miêu nhảy lên thăng, lại là ở Hỏa Diễm Thượng Phong tạo thành từng đạo hồng liên hình dáng cùng ngưng tụ thành. Một con cả người che kín sắc bén lửa đâm, mọc ra một tấm dữ tợn miệng rộng con rùa lớn, đối mặt đỏ sẫm Hỏa Diễm vô hình uy thế. Dược Linh trong tay Quy Linh Địa Hỏa nhất thời thoáng trở nên ảm tối sầm một ít. Thậm chí liền nhiệt độ đều là bị suy yếu không ít. Mà nhìn thấy chính mình dị hỏa biểu hiện như vậy, Dược Linh trong lòng tuy có chút khó chịu, nhưng là không có biện pháp. Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở dị hỏa bảng trên xếp hạng so với hắn Quy Linh Địa Hỏa dòng giã khá cao 5 vị. Giữa hai người, tự nhiên là có chênh lệch không nhỏ. May là đây không phải chiến đấu, nếu như này ở chiến đấu, nàng tuyệt đối là cái thứ nhất bị giết chết. Thấy bọn họ đều ra tay sau, Hỏa Huyền bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một đóa rực rỡ màu sắc hỏa diễm tự lòng bàn tay bốc lên. Ngay ở dị hỏa xuất hiện cái kia một chốc, phía trước mở ra đường cái Cổ Huân Nhi. Trong tay Kim Đế phần thiên viêm vào thời khắc này đều sinh ra hơi gợn sóng. Loáng thoáng, cảm giác trở nên ảm đạm mấy phần. Đây không phải bát hoang phá diệt diễm. Đây là dung hợp dị hỏa. Cổ Huân Nhi nhìn Hỏa Huyền trong tay dị hỏa. Nói, ngươi đến cùng dung hợp qua bao nhiêu dị hỏa. Dĩ nhiên có thể cùng 5 vị trí đầu dị hỏa cùng sánh vai. Này thuộc về mọi người việc riêng tư. Không thể trả lời, thời gian cấp bách, mau mau mở ra đường cái mới là trọng yếu nhất. Hỏa Huyền không tiếp tục cùng Cổ Huân Nhi thảo luận, chính mình dung hợp dị hỏa chuyện. Trước đạp vài bước, chính là dừng ở vách thủy tinh trước. Chạm đích quay về phía sau mọi người. Trầm giọng nói, đều theo sát ta, không muốn rơi xuống. Tiếng nói vừa hạ xuống. Hỏa Huyền trong bàn tay dị hỏa đột nhiên tăng vọt, cháy hừng hực hỏa diễm. Ở Hỏa Huyền sự khống chế, hung hăng đụng vào cái kia thâm hậu vách thủy tinh bên trên. Vách thủy tinh đang kịch liệt địa run rẩy, ở nóng rực thiêu đốt dưới. Chúng nó đang nhanh chóng vỡ tan, trong nháy mắt chính là nổ tung ra một to lớn hố. Đều đuổi tới, vách thủy tinh vỡ tan. Hỏa Huyền thân hình nhanh chóng rất đúng phía trước phóng đi. Đồng thời ánh mắt lại thỉnh thoảng cảnh giác nhìn ở tại bên cạnh cùng hỗ trợ lại có thể nói rất. Đúng mò cá Cổ Huân Nhi. Phía sau, Cổ Thanh Dương đoàn người từng bước theo sát. dung hợp dị hỏa, như vậy số lượng dị hỏa cũng thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy hỏa huyền cấp tốc mở ra đường cái, phụ trách trì hoãn một hồi vách thủy tinh hợp lại tốc độ, dược linh trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt kinh ngạc, bởi linh hồn của nàng cùng người khác bất đồng quan hệ. Nàng có thể rõ ràng ở đây đóa dị hỏa bên trong chí ít nhận ra được bốn loại không giống dị hỏa khí tức. Đối với luyện dược sư mà nói, dị hỏa có không gì địch nổi sức hấp dẫn. Nàng cũng là một tên luyện dược sư, đồng thời cũng rõ ràng dị hỏa quý giá. Dược tộc thân là viễn cổ bát tộc một trong, đều là đang cực khổ sau một hồi vừa mới được hai loại dị hỏa truyền thừa. Hắn nhưng có thể một lần thu được chí ít bốn loại dị hỏa, đồng thời có thể đem nhiều như vậy dị hỏa gửi ở trong cơ thể mà không gợi ra dị hỏa phản phệ. Trong đó nhất định có món đồ gì trấn áp duyên cớ. Nếu không phải dựa vào cường hãn thực lực, chính là dựa vào công pháp tu luyện. Dược linh, ngươi đang ở đây cái kia tự nhiên đờ ra làm gì? Đuổi theo sát, ngươi nghĩ bị hợp lại vách thủy tinh nghiền thành bột phấn sao? Một bên hỏa chỉ kéo một cái dược linh nói. Hỏa chỉ lời nói này đem dược linh kéo về trong hiện thật. Nhìn phía trước mở ra đường cái, cấp tốc đuổi tới. Cùng lúc đó, quy linh địa hỏa tự lòng bàn tay bao phủ mà ra, đem bên trái vách thủy tinh hết mức bao trùm. Kinh khủng nhiệt độ cao, lập tức liền để cho đến vách thủy tinh hợp lại tốc độ chậm lại hạ xuống. Ở mặt khác một bên, Dược Thiên cũng là đang cực lực ngăn cản vách thủy tinh hợp lại. Sinh mệnh là quý báu, không có ai sẽ cùng tính mạng của chính mình không qua được. Bởi vậy ra tay lúc cũng là tương đối tận lực. Đường cái bên trong không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, đem ẩn giấu ở vách thủy tinh bên trong viễn cổ phệ trùng thiêu hủy hầu như không còn. Có điều dù vậy, những kia viễn cổ phệ trùng như cũ là dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng vọt tới, dì ra lượng lớn năng lượng, dọc theo đường đi cũng là vì là hỏa huyền tạo thành không nhỏ trở ngại. Dầm dầm dầm, ở vách thủy tinh bên trong không ngừng vang lên từng tiếng nổ tung thanh. Nương theo một cái kia nhiều tiếng nổ tung thanh, vách thủy tinh cấp tốc vỡ tan. Nhưng ngay khi giờ khắc này, hỏa huyền đột nhiên thu hồi dị hỏa, trầm giọng nói rằng, cho ta năng lượng hạch. Không năng lượng hạch, hỏa huyền, ở bên ngoài, ngươi không phải thu rồi chúng ta phần lớn năng lượng hạch. Hiện tại làm sao sẽ không có năng lượng hạch? Cổ Huân Nhi trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi nói. Hừ, ngươi một mực lười biếng, một lười biếng người, lại sao biết, mở ra đường cái, cần tiêu hao khủng bố bao nhiêu năng lượng? Hỏa huyền phản bác, ngược lại, hiện tại chính là không năng lượng hạch. Chính các ngươi xem này làm đi. Nghe được hắn, không ít người ra mặt đều là run lên. Cổ Thanh Dương trầm ngâm một chút, cấp tốc lấy ra một viên óng ánh năng lượng hạch đưa cho hỏa huyền. Nói, đây là cửu tinh năng lượng hạch, chúng ta cũng chỉ có một quả như vậy. Không đủ, một cái tiếp nhận năng lượng hạch. Hỏa huyền không chút do dự nói rằng, ta đây cũng có một viên. Lôi tộc hai người hơi làm chần chờ. Một giây sau, Lôi Lạc lấy ra một mai cửu tinh năng lượng hạch. Còn chưa đủ, nghe được hắn, mọi người trầm mặc một chút. Dù sao cửu tinh năng lượng hạch đối với bọn hắn tới nói, đều là được cho lúc tương đương quý báu đồ vật. Ôi, chết ở chỗ này, nhiều hơn nữa năng lượng hạch cũng là không có tác dụng gì. Chúng ta cũng có một viên. Thạch tộc hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, thở dài một hơi, cong ngón tay búng một cái. Một viên năng lượng hạch chính là đạn tiến vào hỏa huyền trong tay. Ở thạch tộc giao ra năng lượng hạch sau, hỏa huyền lại sẽ ánh mắt chuyển hướng về phía hồn tộc hai người. Nhìn thấy hỏa huyền quang tới ánh mắt, hồn nhai mí mắt đều là nhảy một cái. Giờ khắc này hắn cũng biết phí lời đã không có tác dụng gì. chỉ có thể cắn răng lấy ra một mai cửu tinh năng lượng hạch. Cực kỳ không cam lòng quăng về phía Hỏa Huyền. Cổ Huân Nhi, tới phiên ngươi. Ta không có. Cổ Huân Nhi không chút do dự nói rằng. Hỏa Huyền, ngươi đây là đang nhằm vào ta. Ngươi cần năng lượng hạch. Đi tìm tại sao hỏa trĩ. Dược thiên còn có dược linh yêu cầu. Nghe vậy, mọi người đưa mắt kỹ hướng về phía hỏa trĩ. Dược thiên cùng dược linh ba người trên người. Cửu tinh năng lượng hạch. Bọn họ không phải là không có. Dược thiên trên người thì có một viên. Mà hỏa trĩ trên người cửu tinh năng lượng hạch số lượng cao tới 7 viên. Nếu như không phải là bởi vì chỉ có thể tìm tới chỉ là 7 cái cấp 9 năng lượng thể. Bọn họ còn có thể thu được càng nhiều. Giữa lúc hỏa trĩ chuẩn bị tiến lên lúc, Hỏa Huyền lập tức hướng nàng nháy mắt ra dấu. Hỏa trĩ lập tức liền rõ ràng Hỏa Huyền dụng ý. Không có giao ra năng lượng hạch. Bọn họ phụ trách trì hoãn một hồi vách thủy tinh hợp lại tốc độ. Cũng là cần năng lượng hạch. Người một mực lười biếng. Tiêu hao không lớn. Nói vậy trên người năng lượng hạch cũng không có thiếu. Người đã không nghĩ ra lực đồng thời mở ra đường cái. Vậy thì mời ngươi cống hiến ra một điểm năng lượng hạch. Ta nghĩ đây không quá phận chứ. Ngươi, nghe được Hỏa Huyền lời này. Mọi người nhìn chính đang chậm rãi hợp lại vách thủy tinh. Một nhóm người lập tức lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Cổ Huân Nhi. Ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Nhanh á, giao ra năng lượng hạch a, giao ra năng lượng hạch sau. Chúng ta là có thể rời đi. Người đã trước lười biếng, như vậy giao ra một điểm năng lượng hạch cũng là phải. Nhanh giao ra đây a. Cuối cùng đang lúc mọi người cưỡng bức dưới, cắn răng một cái, Cổ Huân Nhi đem chính mình trong tay có chừng cái kia một mai cửu tinh năng lượng hạch giao cho Hỏa Huyền, đem 5 viên cửu tinh năng lượng hạch hết mức thu vào trong lòng bàn tay. Ngọn lửa hừng hực, lần thứ hai hiển hiện. Chỉ là trong nháy mắt, liền xuyên thủng từng tầng vách thủy tinh. Sắp đi ra ngoài, mọi người ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia dường như phỉ thúy một loại vách thủy tinh. Ở phía sau kia, đã là bị lít nhà lít nhít viễn cổ phệ trùng bị tràn ngập. Chỉ cần bọn họ xông qua nơi này, nên chính là có thể chân chính tiến vào ngày mộ tầng thứ 3. Hỏa diễm sắp cùng tầng kia phỉ thúy vách thủy tinh mạnh mẽ va chạm thời gian. Hỏa Huyền ánh mắt đột nhiên đọng lại ở vách thủy tinh tâm điểm nơi. Nơi đó, trong lúc mơ hồ có một to bằng nắm tay, toàn thân tản ra màu hồng vẻ nguyên hình vật thể tồn tại. Từ xa nhìn lại, phảng phất một kỳ dị trùng kén. Này chẳng lẽ phải viễn cổ phệ trùng trùng hậu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.